Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160 ăn cơm. Nhìn Trương Húc, Trương Nguyên Lê dáng vẻ, không thất hiểu thỏa mãn, tuy rằng trả giá không ít đồ vật, thế nhưng có thể cùng vị này tam hoa cảnh giới cao thủ tạo mối quan hệ. Hắn vẫn là rất hài lòng, xem Trương Húc dáng vẻ, liền biết vị tiền bối này kinh ngạc. Kinh ngạc với những thứ đồ này, kinh ngạc với Khổng gia thực lực, như vậy là tốt rồi. Sau đó vị tiền bối này cũng sẽ coi trọng Khổng gia. Khổng gia ở vị tiền bối này trong lòng có chút phân lượng. Lẫn nhau lui tới, mới có thể thu được đến càng nhiều chỗ tốt. Khổng Thất Hiểu nói đến, tiền bối, ngài còn hài lòng không? Trương Húc gật gật đầu, người Khổng gia xác thực rất có thành ý. Chuyện lúc trước liền bỏ qua đi. Khổng Thất Hiểu đại hỉ. Tạ tạ tiền bối. Ta Khổng gia tàng thư các cũng bất cứ lúc nào đối với tiền bối mở ra. Tiền bối muốn nhìn sách. Liền đến. Trương Nguyên Lê nói chuyện. Tiểu Húc. Bọn họ nắm nhiều như vậy tiền tới làm cái gì đây? Trương Húc nói chuyện. Bọn họ Khổng gia đắc tội rồi ta cùng ta một người bạn. Những này là bọn họ cho bồi thường. Trương Nguyên Lê kinh ngạc đến ngây người. Bất chi bất giác, chính mình tôn nhi đã trưởng thành đến trình độ này. Người khác đắc tội rồi hắn, liền muốn cho hắn như vậy bồi thường, như vậy chịu nhận lỗi. Trương Nguyên Lê lẩm bẩm nói. Có điều, này bồi thường cho cũng quá nhiều đi. Chấm ngoặc kép, Khổng Thất Hiểu nở nụ cười. Nói rằng, lão gia tử, chỉ cần Trương tiền bối thỏa mãn là tốt rồi. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta gọi Khổng Thất Hiểu. Lão gia tử có thể gọi ta Thất Hiểu. Khổng Thất Hiểu cũng là không thèm đến xỉa mặt mũi. Kỳ thực, hắn đều hơn 100 tuổi. Tuổi so với Trương Nguyên Lê đại. Thế nhưng đối với này Trương Nguyên Lê một cái một lão gia tử. Khổng gia chuẩn bị bắt cóc Trác Quyền Đình. Đổi lấy vị thạch thời điểm. Đã qua điều tra Trương gia tình huống. Tự nhiên biết, Trương Nguyên Lê là Trương Húc ông nội. Trương Nguyên Lê vốn là một phi thường giản dị, tốt vô cùng khách người. Liền bận bịu nói rằng, Khổng lão, không bằng cùng nhau ăn cơm đi. Tiểu Húc mới vừa làm tốt cơm. Trương Nguyên Lê xem Khổng Thất Hiểu cùng mình tuổi tác gần như. Cái kia một tiếng Thất Hiểu làm sao cũng không gọi được. Khổng Thất Hiểu lén lút liếc một cái Trương Húc, nhìn thấy Trương Húc không có phản đối. Liền bận bịu nói rằng, tốt, vậy thì cảm ơn. Kỳ thực, Trương Húc là có chút không vui. Đừng nói làm những thức ăn này nguyên liệu nấu ăn đều là dị thế giới. Ẩn chứa linh khí đồ vật, chính là mình tiêu tốn lớn như vậy công phu. Làm được món ăn, cũng không phải là người nào muốn ăn liền có thể ăn. Muốn biết mình nhưng là tiên trù đẳng cấp, tam hoa cao thủ đây. Có điều nhìn thấy ông nội rất cao hứng. Trương Húc cũng không có phản đối. Trương Húc biết, trong nhà quá quạnh quẽ. Tuy rằng người trong thôn cũng không tệ. Thế nhưng không có ai sẽ vô duyên vô cớ đi nhân ra trong nhà ăn cơm. Rất nhiều lúc, Trương Húc không ở thời điểm. Cũng chỉ có ông nội Trương Nguyên Lê một người ăn cơm. Ba người đi vào nhà chính. Trương Nguyên Lê ngồi xuống. Nhìn thấy Khổng Thất Hiểu còn đứng. Liền bận bịu nói rằng, Khổng lão. Đến ngồi xuống đi. Vâng. Khổng Thất Hiểu đoan chính làm ở Trương Nguyên Lê tay phải vị trí. Trương Húc cho ông nội thêm cơm. Hai tay nâng. Đưa cho ông nội. Trương Nguyên Lê nhận lấy. Khổng Thất Hiểu lập tức đứng thẳng lên. Ta tự mình tới thêm cơm. Hắn cũng không dám làm phiền Trương Húc cái này tam hoa cao thủ cho mình. Thêm cơm. Trương Húc gật gật đầu. Cho mình thêm cơm. Trực tiếp ngồi xuống. Sau đó đem múc cơm cái thìa đưa cho Khổng Thất Hiểu. Khổng Thất Hiểu cho mình thêm tràn đầy một bát cơm. Cũng ngồi xuống. Trương Nguyên Lê nói rằng. Đại gia khởi động đi. Vâng. Chấm ngoặc kép. Khổng Thất Hiểu cầm lấy chiếc đũa gắp đồng thời kẹo giấm hoa cúc cá. Để vào trong miệng. Cái này kẹo giấm hoa cúc cá cách Khổng Thất Hiểu gần nhất. Nhất thời. Khổng Thất Hiểu kinh ngạc đến ngây người. Dĩ nhiên là linh thú thịt. Dĩ nhiên là ẩn chứa linh khí linh thú thịt, càng chủ yếu chính là, này linh thú thịt cũng ăn quá ngon đi, bên ngoài tiêu tô, nội bộ tươi mới, một cắn, no đủ nước liền toát lên trong miệng, còn có bên ngoài rội trên nước tương, cũng phi thường mỹ vị, đầy đủ tăng lên thịt cá tươi thơm. Khổng Thất Hiểu miệng lớn nhai, nghiền ngẫm ra, nuốt nuốt xuống, vội vã cắp lên một mảnh tôm thịt sashimi, để vào trong miệng. Trời ạ, này tôm thịt ẩn chứa linh khí so với thịt cá còn muốn dồi dào. Tôm thịt cũng ăn rất ngon, mang theo từng tia vị ngọt, phi thường sướng miệng, mặc dù là sinh, thế nhưng không có một tia mùi tanh. Khổng Thất Hiểu đem mỗi cái món ăn đều nếm thử một miếng. Đã không biết nên làm sao miêu tả tâm tình của chính mình. Tất cả đều là ẩn chứa linh khí linh thú thịt không nói. Này chủ nghệ cũng quá tốt rồi đi. Đem nguyên liệu nấu ăn đặc điểm, ưu điểm, toàn bộ thể hiện ra. Mỗi dạng phối món ăn, mỗi dạng gia vị, đều tỉ mỉ sử dụng. Hắn biết, tuy rằng hắn ở chủ nghệ trên khá có tâm đắc, cũng bị rất nhiều người tán thưởng qua. Thế nhưng, như vậy món ăn, hắn là làm không được. Khổng Thất Hiểu cũng là không để ý mặt mũi. Bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Không một chút nào như là một vị nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ. Trái lại như là mấy ngày chưa từng ăn cơm đói bụng hán tử. Trương Nguyên Lê vui cười hớn hở nở nụ cười. Nhìn thấy Khổng Thất Hiểu như thế nể tình. Miệng lớn ăn thức ăn trên bàn phẩm. Hắn đột nhiên cảm thấy khẩu vị cũng tốt hơn rất nhiều. Rất nhanh, Khổng Thất Hiểu liền món ăn, đem cơm tẻ ăn xong. Khổng Thất Hiểu có chút do dự. Trương Nguyên Lê liền bận bịu nói rằng, vẫn không có ăn no, liền thêm nữa một bát cơm. Vâng, lão gia tử. Khổng Thất Hiểu lại thêm một bát cơm, liền thức ăn trên bàn phẩm, bắt đầu ăn như hùm như sói. Ăn nhiều như vậy ẩn chứa linh khí linh thực, hấp thu những thức ăn này bên trong linh khí. So với hắn tu luyện 3 tháng còn hữu hiệu. Rốt cục, một bàn món ăn ăn xong, một điểm đều không có còn lại. Đa số món ăn đều tiến vào Khổng Thất Hiểu cái bụng. Trương Húc âm thầm có chút đau lòng. Những thức ăn này đều là ẩn chứa linh khí, như thế một bàn có giá trị không nhỏ. Khổng gia cho mình đưa tới 1 ức nguyên, khả năng cũng không thể bù đắp được này một bàn món ăn. Khổng Thất Hiểu nhưng là vui cười hớn hở. Ngày hôm nay thật kiếm được. Này một bàn món ăn, so với mình đưa tới đồ vật giá trị có thể cao hơn nhiều. Trương Nguyên Lê xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một chút bên ngoài đứng thẳng người nhà họ Khổng. Tiểu Húc, cho những người này cũng làm ít thứ đi. Những người này thật xa chạy tới đưa tiền cho ngươi. Ít nhất phải chiêu đãi một hồi. Vâng, ông nội. Trương Húc đi ra ngoài. Đến 2 người, Khổng Dũng Siêu, người đến, Khổng Dũng Siêu cùng Khổng Duật Nguyên đi tới. Trương Húc để cho 2 người đem nhà chính bên trong bàn chuyển đi ra. Sau đó đi vào nhà bếp, bổ xuống đến đồng thời thịt cá, khoảng chừng có hơn 30 cân. Khổng Dũng Siêu, người đem con cá này làm thành cá sống, sau đó điều chút đồ chấm. Các ngươi những người này ăn đi. Vâng, tiền bối. Khổng Dũng Siêu cầm lấy thịt cá, con ngươi chính là co rụt lại. Con cá này thịt cũng quá tốt rồi đi. Màu sắc tươi mới, hoa văn đẹp đẽ, chủ yếu nhất chính là nắm ở trong tay mới phát hiện, thịt cá dĩ nhiên là ẩn chứa linh khí. Khổng Dũng Siêu cũng là không qua loa, cầm lấy dao, liền bắt đầu mảnh thịt cá. 30 cân cá sống, chứa đầy 10 cái khay. Một bàn bàn bị Khổng Duật Nguyên bưng lên bàn. Tiếp đó, Khổng Dũng Siêu điều phối một chén lớn đồ chấm. Nói là đồ chấm, chính là để vào một chút sinh đánh, một ít giấm. Con cá này thịt rất tốt, dùng đơn giản nhất đồ chấm là tốt đẹp nhất. Khổng Dũng Siêu bưng đồ chấm, cầm bát đũa từ phòng bếp đi vào trong sân. 3 người một bàn, bắt đầu ăn đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.